Cô chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến thế, lúc này hoàn toàn ở trước mặt chết lặng, tưởng tượng đến hình ảnh vừa rồi không dám nghĩ đến phản ứng của anh, sớm biết thế đã không cùng anh chơi, đùa giỡn quá mức thành ra lúc này tiểu ra cả quần. Quý Trình nghe giọng nói cô không tốt cũng không biết xảy ra chuyện gì, mọi ngày ở trước mặt anh rửa mông thế mà lại để ý trước mặt anh tiểu ra quần, việc này có sao đâu, từ nhuyễn mặc quần vào, ga trải giường cũng đã cái khác. Dù sao vừa rồi tiểu ra giường, cô cảm thấy rất mất mặt, người mùi không dễ chịu chút nào, cô thay khăn ga trải giường khác đưa cho Quý Trình, Quý Trình tự mình đi giặt, bên ngoài có vòi nước chắc sẽ có nước, kiểm tra xác định là có nước sau đó mang ra ngoài giặt ga giường, tự anh gây chuyện cho nên muốn tự mình giải quyết, vì thế giúp cô giặt ga giường, giặt ga trải giường còn chưa đủ anh mang thêm cả đồ lót của cô ra ngoài giặt sạch, một người đàn ông như Quý Trình ngồi xổm giặt quần áo. Việc này là mọi người đi ngang qua đều phải ngoái cổ lại nhìn mấy lần, biết đây là chồng Từ Nhuyễn, không khỏi hâm mộ, Từ Nhuyễn thay quần áo đi ra ngoài, nhìn thấy anh ở bên ngoài ngoan ngoãn giặt quần áo, ngồi một bên nhìn anh, tuy rằng anh có thể tự mình giặt quần áo, điều này khá tốt, nhưng sợ người khác nhìn thấy ông xã nhà cô giặt đồ phụ nữ thì lập tức ngăn cản, hôm nay Lục Hoài N đến tìm em họ có chút việc nên đi vào Kim gia, lúc đi vào Kim gia thì thấy được hình ảnh như vậy. Quý Trình thế mà, giúp Từ Nhuyễn giặt quần áo. Giặt quần áo hộ thì thôi đằng này còn giặt cả đồ lót, giặt quần á thì cũng không có gì đâu nhưng mà đây là đàn ông con trai đấy, giúp phụ nữ giặt đồ lót còn ra thế thống gì chứ. Từ Nhuyễn không hề đau lòng cho ông xã, ban ngày ban mặt mặc kệ ông xã giặt đồ lót cho cô ta, một hành động vô liêm sỉ như vậy, đàn ông thành đạt liệu có làm thế không, ánh mắt cô ta nhìn đến bốc hỏa, tiện nhân này không phải đã nói rời đi rồi sao. Thế mà lúc này vẫn còn ở bên cạnh Quý Trình, Từ Nhuyễn đồ xấu xa không biết xấu hổ, vậy mà vẫn ở Kim gia chờ, cô ta vội vàng chạy đi hỏi Kim Khả Khả, đi vào phòng giận dữ hỏi cô ấy, Kim Khả Khả, đừng ngủ nữa, em giải thích cho chị cái người phụ nữ ở ngoài kia là sao? Tại sao Từ Nhuyễn còn ở nhà em, không phải đã nói trước là phải đuổi cô ta đi hay sao? Tại sao bây giờ vẫn còn ở đây? Em để cô ta ở đây là gì, em muốn làm chị tức chết, sao Kim Khả Khả không thích người chị họ này lắm? Chắc là do từ nhỏ đến lớn được chiều chuộng nên tính cách vô cùng kiêu ngạo ương ngạnh, quan hệ với cô không được tốt, thái độ ra lệnh cho cô giống như người hầu làm người khác hết sức khó chịu. Cô giải thích nói, cái này là do mẹ chị đấy, mẹ chị muốn để cô ấy lại thiết kế quần áo cho bà ấy. Hơn nữa, quần áo trên người chị đang mặc là do cô ấy làm, chị cũng nhìn ra được cách thiết kế vô cùng tốt, cô ấy tự mình làm, không phải chị rất thích đấy thôi. Lục Hoài N nghe được lời này cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, tức giận muốn chết, cái này cô ta nghĩ là mua ở cửa hàng nên cảm mặc trên người rất đẹp, kết quả lại là của tiện nữ kia làm, bây giờ cô ta cảm thấy ghê tởm, cái thứ rẻ tiền này sao có thể phù hợp với thân phận của cô ta, vậy mà lại là của người phụ nữ kia làm, Lục Hoài N không chịu nổi, lập tức quay về nhà là nũng với mẹ, mẹ cô ta đang ở trong phòng bếp làm điểm tâm. Cô ta quấn lấy mẹ như mọi khi nói, mẹ, con không thích Từ Nhuyễn, thật sự không có thiện cảm với người phụ nữ này, mẹ đuổi cô ta đi được không? Đừng để cô ta ở lại nhà chúng ta, mẹ vậy mà để cô ta làm quản lý, cô ta làm quần áo xấu muốn chết, con không thích. Mẹ đuổi cô ta đi đi, Lục phu nhân nghe được lời này vẻ mặt không được tốt, khuyên cô, đừng giở tính khí trẻ con ra nữa, tay nghề con bé không tồi, mấy ngày nay cửa hàng làm ăn rất tốt. Đều do con bé bắn, vậy nên mẹ mới để con bé lại, con đừng giở trò trẻ con nữa, Lục Hoài N nghe được lời này ăn phải trái đắng cũng hết cách, chỉ có thể đi tìm cha cô, sau đó làm nũng Lục thủ trưởng, ôm lấy bả vai ông nói, cha, chuyện lần trước con nhờ cha sao rồi? Người đã cảnh cáo anh ấy nếu không ở bên con sẽ không được thăng chức chưa, anh ấy phản ứng thế nào, Lục thủ trưởng đẩy cô ra, vẻ mặt đứng đắn nói, con gái à, không phải cha không muốn giúp con. Mà chuyện này không thể giúp con được, ta không thể lấy quyền chức chèn ép cậu ta, nhưng ta cũng đã ít nhiều nhắc nhở nó, nhưng thái độ của nó rất cứng rắn, bắt nó rời xa vợ là điều không thể, con không có cách chen chân vào đâu, con nên chết tâm đi, đổi một người đàn ông khác, ai cũng được mà. Lục Hoài N tiếp tục bị nghẹn khuất bởi cha mẹ, tức giận đùng đùng quay về phòng, đem giận dữ trong lòng dồn hết lên bình hoa ném xuống đất, trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng vỡ tan tành. Sau đó bỏ lên giường khóc, ba mẹ cô không hề đau lòng cho cô náo loạn một hồi như thế không giống trong suy nghĩ, tức chết cô mà, đều do Từ Nhuyễn, không được, cô tuyệt đối không thể buông tha Từ Nhuyễn, chỉ cần cô ta còn ở đây, Quý Trình không thể thuộc về cô được, từ nhỏ đến cô muốn cái gì thì phải có được thứ đó, tuyệt đối không thể chắp tay nhường người đàn ông cô coi trọng cho Từ Nhuyễn.